Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 276. Đối với một cái diễn viên chuyên nghiệp mà nói, có thể nhanh chóng nhập vai diễn là nhất thứ căn bản, thậm chí ngay cả cái này đều làm không được đến, đây là tại Từ Minh để cho hắn sau diễn dưới tình huống. Hai người này chênh lệch quá xa. Người đi đường tỏ vẻ trạm Từ Minh. Mong đợi Từ Minh mang đến cho chúng ta hoàn toàn mới Lâm Lạc Trần. Phan bản gốc tỏ vẻ, xem qua biểu hiện của Từ Minh sau, dường như quả thật có thể chỉ chờ mong một cái. Lạc Thần tình cảnh thật ra thì phi thường bất lợi, chính bởi vì hắn là nguyên bản, khởi điểm quá cao, những người ái mộ đối với yêu cầu của hắn cũng càng hà khắc hơn. Hắn muốn vượt qua không chỉ là tất cả người thử kính, còn nữa, chính hắn. Ước chừng qua suốt 10 năm giây, Lạc Thần mới rốt cục có hành động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng của Từ Minh nhìn lại, trong ánh mắt không có tà tứ, cũng không có lạnh lùng, ngược lại có vài phần thân cận cùng hoài niệm ý. Vân Hải là hắn đã từng tốt nhất huynh đệ đồng môn, nhưng hôm nay, hai người cảnh ngộ đã là khác nhau một trời một vực. Hắn là trong chính đạo xuất sắc nhất hậu bối, mà hắn là người người phỉ nhổ đại ma đầu. Nhưng mà, cho dù ở dưới tình huống cảnh còn người mất như vậy, ở dưới tình huống Lâm Lạc Trần đã sớm từ bỏ hết thảy quá khứ, hắn đang đối mặt Vân Hải cái này ngày xưa chết sống có nhau huynh đệ thời điểm, vẫn là làm thành bạn cũ. Làm Lạc Thần nhìn về phía Từ Minh trong nháy mắt, rõ ràng Từ Minh cũng không có làm gì, nhưng mới vừa vẫn còn đang đóng vai Lâm Lạc Trần Từ Minh, giờ phút này nhưng trong nháy mắt thành nhân vật nam chính Vân Hải. Màn diễn này là một người diễn, đạo diễn không có an bài người đóng vai nhân vật nam chính cùng bọn họ đối với vai diễn, mới vừa Từ Minh là tùy tiện chính mình hư cấu một người, mà Lạc Thần lại đem Từ Minh coi thành Vân Hải. Lạc Thần hướng về Từ Minh nhìn một cái sau, ngay sau đó liền rủ con ngươi, thật thấp mà cười một tiếng, a. Lạc Thần tấm kia trẻ tuổi mà khuôn mặt đẹp trai, giống như trải qua thương hải tan điền, phong vân biến ảo, chính đạo tà đạo như thế nào chính lại làm sao là tà. Lạc Thần nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Từ Minh, bên trong con ngươi trong suốt phản phất phản chiếu ngày xưa cùng mình cùng nhau nói chuyện trời đất phóng ngựa dơ roi thiếu niên, Vân Hải, ngươi vẫn như cũ ngây thơ như thế. Làm Lạc Thần diễn dịch đến nơi này, cũng bất quá nói rồi ngắn ngủn hai câu, hơn nữa là cùng Từ Minh giống nhau như đúc đôi câu lời kịch, thậm chí tiếp nội dung cốt truyện cùng lời kịch là cái gì, mọi người cũng biết tất cả rồi, nhưng là hiện trường tất cả mọi người, bao gồm phát sóng trực tiếp trước nguyên bản đều tại ói hỏng bét người xem, giờ phút này lại tất cả đều theo bản năng nín thở đưa mắt nhìn, chờ đợi Lạc Thần tiếp theo biểu diễn. Chỉ thấy, Lạc Thần nói xong câu này sau, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Hắn từng bước, đi tới trước mặt của Từ Minh, né người đứng ở ngày xưa bạn tốt bên người, cùng hắn đứng sóng vai, dương mắt trong lúc đó, nếu nhìn lấy xa xa mênh mông ngôi sao. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, lịch sử, từ trước đến giờ do người thắng viết, từ nay về sau, giang hồ này, ta nói nó là chính. Nó chính là chính, ta nói hắn là tà, nó chính là tà. Lạc Thần đang nói câu nói này thời điểm, không giống Từ Minh diễn dịch, cuồng quyến mà bá đạo, ngữ khí của hắn thậm chí là phong khinh vân đạm, giống như đang nói một cái lại tầm thường bất quá sự tình, giọng nói bình tĩnh giống như một vũng tĩnh mịch hàng đàm. Nói xong câu này sau, hắn liền chậm rãi cất bước, cùng Từ Minh sát vai mà qua. Có nghĩa là, ngày xưa cùng luận đạo múa kiếm huynh đệ, từ đấy hoàn toàn phân đạo dương tiêu, đi lên con đường hoàn toàn khác nhau. Sau một hồi lâu, hiện trường như củ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liền đang phát sóng trực tiếp màn đạn đều ngừng, ta diễn thử kết thúc. Mãi đến Lạc Thần xoay người, đối mặt với đạo diễn chế phẩm người, cúi mình vái chào, tất cả mọi người rồi mới từ bên trong nội dung cốt truyện bừng tỉnh tỉnh hồn. Chỗ ngồi, một mực bất động như núi Tống Kim Lân trên mặt lộ rõ ra thần sắc kích động, chăm chú nhìn Lạc Thần, tự hồ là không dám tin tưởng. Liền Từ Minh bản thân đều thần sắc hoảng hốt, sắc mặt hơi trắng bệch. Tha Phương mới toàn bộ hành trình tham dự vào Lạc Thần diễn dịch bên trong, cho nên cảm thụ so với bất luận kẻ nào đều càng thêm trực quan. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, cho là chính mình chính là Vân Hải. Mới vừa mấy có lẽ đã kết thúc màn đạn, vào lúc này điên cuồng bắt đầu soát bình. Nằm. Mịa nó. Ngưu bức. Đây quả thực là Lâm Lạc Trần phụ thân a. Cái gì Lâm Lạc Trần phụ thân? Cái này tới tấp rõ ràng chính là Lâm Lạc Trần tự mình.